Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 61, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 61, Ludwig lao tới như một cơn gió, Pháp Sư tóm chặt lấy cổ áo của một vị chiến sĩ cấp cao không hề chuẩn bị, quả thực nhanh nhẹn đến mức không giống một Pháp Sư, nhưng Ludwig không duy trì dáng vẻ đoan trang khi rảnh rỗi của Pháp Sư, cậu kinh ngạc thốt lên. Các người có thể chế tạo ra một cơ thể sống, nhưng không có linh hồn. Cơ bắp của Bella căng thẳng, thiếu chút nữa rút súng ra, tư thế nhào tới này của Pháp Sư giống như muốn nuốt sống chủng tộc. Vẻ mặt đó của cậu giống như đúc mấy chị em gái khi nhìn thấy đuôi trùng lớn kêu ồm ộp. Vâng, đúng thế, Bella lắp ba lắp bắp bị Pháp Sư nhiệt tình nhìn chằm chằm đến sợ hãi cả người, vội vàng giải thích kỳ thực đó là một công nghệ sinh học thất bại. Khi chúng thần lần đầu tiên chiến đấu cùng đệ tam văn minh, những chiến binh xuất sắc bên ta tổn thất nặng nề, Viện Khoa học Sinh vật đã cố gắng tạo ra các bản sao di truyền của họ, sau đó sử dụng kỹ thuật ghép thần kinh của phi công và áo giáp sinh học cố gắng chuyển ý thức của các chiến sĩ từ thân thể nửa cơ giới vào thân thể mới, nhưng chúng thần không có cách nào cắt đứt hoàn toàn ý thức liên kết với cơ thể ban đầu, kế hoạch đến cuối cùng đều là thất bại. Ngài trước đó không phải nói cần tìm lọ chứa làm thân thể cho nhân cách khác sao, cho nên thần mới nghĩ. Ludwig không nghĩ rằng đây là một kỹ thuật thất bại, cậu cuồng nhiệt ôm lấy Bella, như là bỗng nhiên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt với cô, Hayden bốc lên hơi lạnh, vẻ mặt âm trầm chừng chủ mẫu, có ý định phá kỷ lục liên tục chém chủ mẫu của mình lên con số 20, Bella như đứng ngồi không yên, vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Ludwig. Các ngươi biết đây là một bước đột phá học thuật lớn đến mức nào không? Ludwig kinh ngạc thốt lên, cậu còn muốn vươn tay tóm lấy Bella, bị Hayden giữa chừng ngăn cản, nắm những ngón tay thon dài của Ludwig chặt chẽ đặt trước ngực mình. Ludwig hồn nhiên không biết, quay đầu kích động nói. Người biết không, thuật tái sinh trong hắc ma pháp có nhiều hạn chế, nếu như muốn tái tạo thân thể mới hoàn hảo thay vì bị buộc phải thành vô yêu thì cần phải tiến hành đồng điệu với linh hồn, người biết tìm một thân thể không phải nguyên bản, còn có thể đồng điệu không cần cưỡng ép xóa bỏ linh hồn của người vô tội khó đến mức nào không? Nếu như công nghệ sinh học có thể phối hợp cải thiện với cấm thuật cổ xưa này, thì có lợi ích lớn cho nghiên cứu về ma pháp linh hồn, chúng ta có thể thí nghiệm xem, rốt cuộc là yếu tố nào là nguyên nhân chủ yếu tạo thành sự không đồng điệu giữa linh hồn và thân thể. Biểu hiện của Bella cho thấy cô không hiểu một chữ nào, cô nhìn Pháp Sư tự biên tự diễn, cùng với trùng hoàng không quản Pháp Sư nói cái gì cũng đều đúng, cảm thấy hoàn toàn không biết làm thế nào giao tiếp với sinh vật đặc biệt như Pháp Sư. Mà Ludwig rơi vào thế giới học thuật đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Nếu như ta có thể có nhiều cơ thể dự bị, là có thể không cần bị phân tâm bảo vệ mình khi đang tiến hành thí nghiệm, muốn nổ làm sao thì nổ như thế. Tiểu tiên sinh, Hayden nghiêm nghị nói, coi như có thể tái sinh cũng sẽ đau. Hơn nữa lỡ thất bại thì sao? Hắc Pháp Sư không quan tâm, không thể thất bại được, ta chính là Pháp Sư, tâm lý Pháp Sư nắm chắc. Bị nổ thành từng mảnh có là gì, nổ một chút thì có thể có cái nhìn cận cảnh về sự khác biệt rất nhỏ của phép thuật. Góc Chuyện Audio.com, nguy hiểm cao độ khi hoạt động, vậy thực sự có lời rồi. Hayden không tiếp tục nói nữa, anh chỉ nhếch lên khóe miệng, ánh mắt sắc bén chừng Ludwig. Pháp Sư cuồng nhiệt cảm nhận được ánh mắt tràn ngập cảm giác ngột ngạt của anh, hơi sững sờ từ từ hạ giọng, sau đó im lặng. Lúc này Hayden mới chậm rãi nói. Ta không muốn nhìn thấy em bị nổ thành từng mảnh, ngay cả khi cơ thể của em bị hỏng, em có thể thay đổi cái khác, ta có thể thay trái tim mình sao? Pháp Sư há miệng, cúi đầu, rút lại bàn tay bị Hayden siết chặt giống như không cam lòng di chuyển ngón tay hai lần, phát ra âm thanh rắc rắc. Cậu còn nhét đầu ngón tay vào miệng, buồn bực mà gặm nửa ngày, mới nhớ tới động tác này không giống một Pháp Sư đoan trang. Sau đó cậu đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, tiếc rẻ thở dài, nói với Bella. Quên đi, làm một cái cho so là được. Nhiệt độ của không khí giảm xuống tương đối nhanh, lúc này băng cũng tan ra, Ludwig thở dài một tiếng tựa như có cảm giác chạm vào cơ bắp căng thẳng của Hayden, xoay người, trịnh trọng nói với Hayden. Xin lỗi, Hayden rũ mắt xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như pha lê của Ludwig, không có cách nào tiếp tục làm mặt lạnh, anh cứng rắn trả lời. Chấp nhận lời xin lỗi, không có lần sau. Bella cảm thấy gân xanh trên trán mình sắp nhảy ra ngoài, cô liếc nhìn Hayden, nói thật nhanh. Công nghệ này rất tốn kém, đòi hỏi rất nhiều vật liệu sinh học quý giá, vốn cũng chỉ có thể làm ra một cái. Hayden vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng phất tay, Bella nhanh chân bỏ chạy trước khi bị Hayden đông cứng, âm thầm vui mừng may mà bệ hạ sấm to mưa nhỏ, không thực sự tức giận mà từ chối. Trong phòng chỉ còn lại thánh kỵ sĩ hờn dỗi và hắc pháp sư trầm mặc cúi đầu. Sau một hồi lâu, Ludwig kéo tay Hayden càng thêm chính thức hơn vừa nãy mà nói. Cảm ơn ngươi, Hayden ngước mắt lên, nhìn cậu. Pháp sư dùng hai tay nắm chặt hai tay của anh, đầu ngón tay dán vào đầu ngón tay, nói. Sư phụ của ta thường phê bình ta, ông ấy nói ta có lúc không biết kính sợ sinh mệnh, trước đây ta cảm thấy lão sư rất khó hiểu, ta chưa từng giết người bừa bãi, ngược đãi động vật hay thấy chết mà không cứu, thậm chí ta lái xe cũng không vi phạm quy tắc, lão sư tại sao cho ra kết luận kỳ quái như vậy? Ludwig chạm vào vết chai trong lòng bàn tay Hayden, dường như cảm thấy thứ kia rất hấp dẫn, sờ nửa ngày, mới nhỏ giọng nói tiếp. Hiện tại ta biết lão sư có ý gì. Xin lỗi, ngươi đừng giận ta, ta nghĩ bây giờ, ngay cả tính mạng của mình cũng không phải là vật liệu chỉ thuộc về một mình ta, muốn dùng thế nào thì dùng. Cậu không hối hận, cũng không sợ lúc trước nổ phòng thí nghiệm, nổ tiến vào tinh giới, tuy nói nếu cậu càng cẩn thận chú ý an toàn hơn, kỳ thực có thể tránh được vụ nổ kia, nhưng nếu như không có sự cố đó, cậu cũng không gặp được Hayden phù hợp với thẩm mỹ của mình và thế giới đặc sắc này, nhưng Ludwig tỉnh táo lại mà suy nghĩ một chút, cậu nguyện ý lần thứ hai bị cuốn vào tinh giới, rời đi Hayden, chuyển sang nơi khác sao? Hoặc là lần sau cậu không thể kiểm soát thực sự chết thật trở thành vong linh, dù sao pháp sư truyền kỳ cũng không phải vạn năng. Pháp sư vong linh thường nói, tử vong bất quá là một hành trình khác mà hành trình này tuyệt đối không thể nói đi là đi. Hayden có một phút chốc cảm thấy mình nhất định xem quá nhiều ngôn tình, bị nhân vật chính trong đó bám vào người, nhưng anh không nhịn được duỗi ra hai tay dùng sức ôm chặt Ludwig hiếm thấy giận. Gocchuyenaudio.com, dỗi, không nói đạo lý. Đúng, tính mạng của em đương nhiên không thuộc về em thuộc về ta. Răng rác, pháp sư cùng kỵ sĩ dính vào nhau trong nháy mắt quay đầu lại, mia mê man mà đứng ở cửa, làn váy vẫn tung bay trên không trung, như là có một trận cuồng phong thổi qua. Ludwig mặt tối sầm lại răn dậy. Mia, ai cho ngươi nhìn trộm lão sư? Mia duy trì vẻ mặt mê mang, không xác định mà chỉ hành lang phía xa. Không phải tôi, vừa nãy, giống như, một phóng viên chạy ra. 10 phút sau, trùng tộc trên mạng nhảy ra tin tức thời gian thực như sau. Trùng hoàng bệ hạ vì yêu mỹ nhân loại, hôn lễ và đại điển đăng cơ cùng cử hành. Dấu lớn bấm để xem hình ảnh HD. Mason, WordPress.com, chương này phát cầu lương thôi tương đương chỉ vì gặp được anh mà em dần biết quý trọng bản thân mình DBCX chương.